Kiếm tốt quá à, chương 103, vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103, vào thành sau 12 ngày một cái hoàng hôn, chiếu dạ thành cao lớn nguy nga tường thành xuất hiện ở trước mắt, nhưng cửa thành đã quan bế, đây không phải hiện tượng bình thường, nghĩ đến cũng cùng lập tức chiếu dạ phức tạp hoàng quyền tranh đoạt có quan hệ, đối không phải bản địa kẻ ngoại lai kiểm tra rất nghiêm, đây là vì phòng phạm có dị tâm giả nhập nội tụ tập người bình thường còn như vậy, đến mức quân đội loại hình có tổ chức vào thành, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ lâu tiểu ất không có đi tranh điểm ấy thời gian, lần cận tìm ra lớn hơn một chút khách sạn, giường chung phổ gian thượng phòng sớm đã bạo đầy. Cũng liền đành phải đương thứ hoan đại đầu, bao hết cái khóa viện, bất quá cũng may nơi này phục vụ chu đáo, không giống những cái kia giường chung liền nước bọt đều lười cấp ngươi tống, tắm rửa thay y phục thay đổi quần áo văn sĩ, làm cái gì gào to cái gì, hiện tại chiếu dạ thành ra vào thuận tiện nhất chính là bọn hắn những này có công danh sĩ tử, bởi vì không có vũ lực giá trị mà không thêm đề phòng, cái khác chính là cái thương đội, mấy chục người mã cũng chỉ có thể đi vào mấy cái nhân, cái khác đều phải ở ngoài thành đợi chờ hoàng quyền thay đổi sắp đến, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Mấy người sắc trời chậm thêm chút dùng qua muộn thực bọn tiểu nhị cũng đều thanh nhàn xuống tới lúc lâu tiểu ất gọi tới một cái nhìn lấy so sánh cơ linh hỏa kế, một viên ngân giác tử đưa tới, hỏa kế lập tức triệt để đồng dạng, và biết đến nôn sạch sẽ cũng không có gì giấu giếm, bởi vì hắn biết đến cũng không có gì không được bí ẩn, đều là chiếu dạ dân bản xứ không gì không biết tin tức nhưng đối mới đến lâu tiểu ất đến nói, cũng rất nặng muốn, không đến mức như cái mù lòa. Sáng sớm ngày thứ hai, lâu tiểu ất dậy thật sớm, hắn cũng không muốn bà thời gian quý giá lãng phí ở xếp hàng thượng, ngày mới mông mông sáng, hắn liền bắt đầu hướng cửa thành di động, đi lần này ra ngoài, mới phát hiện chính mình căn bản là không tính là khởi sớm nhất, đen nghịt đám người cơ hồ đem chiếu dạ thành rộng lượng cửa thành chen chật như nêm cối. Lâu tiểu ất lập tức ý thức được chính mình sai lầm, hắn không nên đi Tây Môn, mà là hẳn là tìm cửa phủ. Chiếu dạ có đông nam tây bắc bốn cái chủ thành môn, trừ cái đó ra còn có cửu cái thông cửa phụ, thành thị quá lớn, bốn cái chủ thành là căn bản không đủ dùng. Trong đó tây bắc đông tam cái chủ thành môn bởi vì tựu nối thẳng con đường, cho nên nhất chen chúc giống như là cửa nam cùng cửu cái thông cửa phụ liền muốn tốt hơn rất nhiều, không đến đều tới cũng nên thử một lần. Thành tây cửa chính rất là rộng lớn, trong đó cửa chính theo lẽ thường thì không ra kia là hoàng gia chuyên đạo, hoặc là đi đại quân dùng. Bình dân bách tính cũng chỉ có thể đi cửa chính hai bên sáu cái thiên môn, chen chúc đám người cũng đều tại cái này sáu cái thiên môn chỗ xếp hàng. Cảnh giới nhất là nghiêm ngặt, chỉ có lâu tiểu ất nhìn ra chỗ cửa thành tựu có mấy trăm tên lính, cái này còn không bao gồm tường thành trên cổng thành nhìn không đến, nón trụ minh kích sáng, kỷ luật nghiêm minh, không hổ là ủi vệ quốc đều tinh binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhãn quét qua, sáu chi hàng dài như thế nào phân chia cũng đại khái làm được tâm lý nắm chắc, trong đó hai chi, đều là gồng gánh sọt hợp lý thành ngoại nông hộ, sớm vào thành là vì sinh kế, đây cũng là số người nhiều nhất hai chi đội ngũ, là bình dân ra vào thông đạo, cũng là kiểm tra so sánh nghiêm đội ngũ, giỏ cái sọt đều muốn vượt qua, phòng chính là có người tư đeo đao kiếm. Còn có một đầu đội ngũ đi là thương đội, còng đội đội kỵ mã, nối liền không dứt, bọn hắn là bị kiểm tra nhất nghiêm, vô luận là nhân, vẫn là hàng hóa, cái khác ba đầu tựu so sánh thưa thớt, phân biệt cúng quan viên, nhân viên chính phủ, mỗi loại vương công quý tộc vận chuyển vật liệu tư nhân đội xe, sĩ tử các loại một hệ liệt người có thân phận quần, lâu tiểu ất tuyển đầu có sĩ tử ra vào thông đạo, hắn đại khái đoán chừng lấy tình huống của mình hẳn là đi đầu này thích hợp nhất. Nhưng cái khác sĩ tử thông qua rất dễ dàng, tại hắn nơi này lại bị ngăn lại, một tên sĩ quan bộ dáng đỉnh khôi giáp sĩ đi tới, theo sĩ tốt trong tay nhận lấy hắn có thể hợp, phía trên viết có hắn tình huống căn bản, chủ yếu chính là có vô phạm tội trước, bản nhân chức nghiệp công danh mấy người thứ đơn giản, từ phổ thành phủ nha thông chính ti con dấu, là làm hữu hiệu. Không nhìn ra nghi điểm gì, nhưng sĩ quan này trước mắt vị này sĩ tử lại cùng cái khác người đọc sách có chút không giống, nho nhã chung có khác một cỗ sôi sục chi khí, không phải chỉ biết học vẹt con mọt sách. Hắn trấn thủ cửa thành lâu vậy, tự nhiên là có một đôi độc nhãn, người nào nên tra người nào không cần, trong lòng hiểu rõ. Công tử vào thành có gì muốn làm, đặc thù thời kỳ kiểm tra nghiêm khắc chút, công tử chớ trách. Sĩ quan cực kỳ khách khí, mặc dù có thể khép lại đồng thời không có ghi rõ đối phương thân tộc xuất thân, bởi vì lâu phủ hiện tại xác thực không phải người trong quan trường, nhưng chỉ bằng ấn tượng, sĩ quan liền biết như vậy nhân là phổ thông bần hàn sĩ từ bắt trước không đến, đó là một loại đại gia chi khí, dù là đối mặt mười mấy tên võ trang đầy đủ binh sĩ, cũng không có chút nào bối rối câu thúc thần sắc, bình thường như vậy nhân, chính là bình thường vinh mặt hất hàm sai khiến người, theo bọn hắn nghĩ, binh sĩ cùng bọn hắn nô bộc không khác. Nương nhờ họ hàng, lâu tiểu ất trả lời rất đơn giản, thời kỳ này đến chiếu dạ nương nhờ họ hàng, không ổn đâu. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch tại chiếu giả không phải bí mật, lý trí người đều sẽ không lựa chọn thời gian này đến quốc đô, vô luận là kinh thương vẫn là cầu lấy một quan bán chức cũng không quá phù hợp, nếu như chỉ là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ con mọt sách sĩ quan không sẽ hỏi những này, nhưng nếu là có lai lịch làm sao có thể không biết ở trong đó nặng nhẹ. Đã còn muốn đến, nhất định là có mục đích. Chính là bởi vì thời kỳ này đặc thù, ta mới phụng mệnh đến chiếu dạ, thay cái thời gian ta còn lười đến đâu. Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng đối phương muốn biết cái gì, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm, vốn là đơn thuần gia tộc chi tình, cần gì phải làm thần thần bí bí, làm cho người ta hoài nghi. Ồ, sĩ quan cực kỳ kinh ngạc, bình thường vấn đề này tất cả mọi người sau đó ý thức né tránh, lại người này không chút do dự, tận từ điểm này đến xem người này không có vấn đề, nhưng hắn lòng hiếu kỳ lại thúc đẩy hắn hỏi tiếp. Không biết công tử chỗ ném Hà phủ, lại từ đâu bên trong đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụng người nào chi mệnh, Lâu Tiểu Ất cau mày một cái, vẫn là nhẫn nại tính tình, nhân ra đây là công sự, ai bảo hắn nhìn tương đối đặc thù đâu. Sớm biết ăn mặc nghèo túng chút liền tốt, Thành Nam Thiện Chính Phường, Phấn Uy Phủ Tướng Quân kia là ta nhị cữu. Ta phụng chính là gia mẫu chi mệnh tiền triều Tư Mã Lâu thị vợ, nhất đẳng cáo mệnh phu nhân trong người, bất quá bây giờ quan gia còn có thừa nhận hay không ta cũng không biết. Tướng quân còn có cái gì muốn biết sao? Sĩ quan nổi lòng tôn kính tiền triều Lâu Tư Mã tại chiếu dạ quốc đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, dù là đi nhiều năm như vậy, sở tác sở vi cũng là chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng thanh danh là có, lấy chiếu dạ quốc quan chế, đây chính là tại triều đình chung một tay che nửa bầu trời nhân vật phóng tới hiện tại, hoàng vị thuộc về Tư Mã đều là có thể nói thượng thoại, đến mức nói hay không là một chuyện khác. Thừa nhận, nguyên lai là Lâu công tử, như vậy thân đương nhiên dò quá dò. Bất quá công tử, gần nhất chiếu giả giữ trật tự đô thị so sánh nghiêm, khả năng cùng trước đó ca múa mừng cảnh Thái Bình không giống, rất nhiều hào phủ công tử đều thành thành thật thật chờ trong nhà chỗ nào đều không đi công tử ngài. Lâu Tiểu Ất cười cười, biết đến ta lần này đến chính là khuyên nhị cữu đi phổ thành tán phong, hít thở không khí, nơi này là hảo đợi. Sĩ quan tự cười, băng Lâu Tiểu Ất sát qua mã, hai người cùng đi quá dài dài đường hành lang, nhẹ giọng nói. Vẫn là công tử nhìn minh bạch. Không hổ là Lâu phủ chân truyền, như loại này sự chúng ta hạt vừng tiểu nhân vật cần gì phải dính vào, không có gây thân tao, đều không có địa phương tẩy đi. Lâu Tiểu Ất nửa đùa nửa thật, tướng quân quý tính đại danh, có cơ hội tìm ngươi đi uống rượu, ta đầu này thứ đến chiếu giả, chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất có cái biến cố, dù sao cũng phải có người quen mở cửa ra cho ta, thả ta chạy trốn đâu. Sĩ quan cười ha ha, hắn ngược lại là cảm thấy cái này Lâu phủ công tử rất đúng tính tình, không có những cái kia văn nhân tanh hôi khí. Bỉ họ Lăng tự thiên phóng, bất quá một tiểu tiểu cử thành đô úy, không dám xưng tướng quân. Tìm ta uống rượu không có vấn đề, ta liền ở tại Lan Hương phường thủ vệ quân doanh chung, nhưng muốn mở cửa sợ là không thành, nơi này cũng không phải ta một cái người nói coi như. Cách chương.